Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 149 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Linh vừa phất tay áo, nơi xa, Lâm Tiếu Thư đột nhiên cầm bút nhẹ nhàng điểm một cái. Trước mặt hai người, một gợn sóng vô hình đột nhiên lan ra. Sau một khắc, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lâm Tiếu Thư liên tục lùi nhanh lại, lùi gần ngàn trượng mới dừng lại. Mà Tu La Nữ Đế lại chỉ lùi nửa bước. Nhìn thấy một màn này, vô số cường giả Vạn Duy Thư Viện đang có mặt ở đây, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trên không trung, Thư Giáo Tôn nhìn thoáng qua cây bút trong tay của mình, chiếc bút đó đã hoàn toàn rạn nứt. Hắn ta nhìn về phía nữ đế xa xa. Nữ đế, người thật sự muốn hủy diệt Vạn Duy Thư Viện ta sao? Diệp Linh mặt không cảm xúc, nàng chậm rãi đi về phía Thư Giáo Tôn. Không phải Vạn Duy Thư Viện ngươi đang truy nã ta sao? Thư Giáo Tôn nhìn về phía Tần Thiên, đã là linh hồn thể cách đó không xa, lên tiếng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Trần Thiên trầm giọng nói, chúng ta đang truy nã muội muội của Diệp Huyền, chỉ là không ngờ Diệp Linh đó giống y như nữ đế. Thư Giáo Tôn nhíu mày nói, truy nã muội muội của Diệp Huyền sao? Tại sao chứ? Trần Thiên trầm mặc, lúc này cách đó không xa, Diệp Linh đột nhiên nói, tất nhiên là muốn lợi dụng muội muội của hắn để uy hiếp hắn, đúng không? Nói đến đây, vẻ mặt nàng đột nhiên dữ tợn, bởi vì giờ khắc này nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ở hạ giới, nàng không chỉ một lần bị người ta dùng để uy hiếp thiếu niên đó, mà thiếu niên đó cũng đã vì nàng mà nhiều lần suýt chết. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Linh đột nhiên dâng lên một ngọn lửa vô danh. Sau một khắc, nàng đột nhiên lật tay tung một trường, bốn phía mấy chục tòa thư viện trực tiếp biến thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa, sắc mặt của Lâm Tiểu Thư và Trần Thiên lập tức trầm xuống. Nếu như Tu La Nữ Đế này không bỏ qua, thì chính là tai họa của Vạn Duy Thư Viện. Hiện nay, trong Vạn Duy Thư Viện, người có thể chính diện đối kháng với vị nữ đế này cũng chỉ có nữ phu tử. Nhưng mà nữ phu tử hoàn toàn không biết đang ở nơi nào. Nơi xa, Diệp Linh lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào người của Trần Thiên. Vạn Duy Thư Viện, người trong đây đều có thể coi là nhân kiệt, mà ngươi lại làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, có thể nói là làm nhục tiền bối ở Vạn Duy Thư Viện. Nói xong, tay phải nàng đột nhiên nắm chặt. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh to lớn tập trung lại đây. Cùng lúc đó, khoảng không trên Vạn Duy Học Phủ đột nhiên tối sầm lại. Vô số tầng mây màu đen tụ tập lại. Trong tầng mây màu đen đó có vô số ác hồn đang gào thét. Nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả Vạn Duy Thư Viện đang có mặt ở đây đều hoảng hốt trong lòng. Đây là muốn diệt Vạn Duy Thư Viện. Gương mặt của Trần Thiên tràn đầy vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc mình đã làm gì? Không phải là tìm Diệp Linh sao? Sao lại tìm tới một sát thần? Xin nữ đế thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Rất nhanh, một nam tử đã xuất hiện trước mặt cách Diệp Linh không xa. Nam tử mặc một bộ trường bào màu lam, tóc dài xõa trên vai, trong tay cầm một ống sáo màu đen, Liễu Sĩ Địch. Giữa sân, một số cường giả Vạn Duy Thư Viện nhận ra thân phận của người đến. Người này đã từng là một trong số lục đại giáo tôn của Vạn Duy Thư Viện. Liễu Sĩ Địch nhìn Diệp Linh đang nổi giật trước mặt, vội vàng ôm quyền. Nữ đế, chuyện này là Vạn Duy Thư Viện ta sai, xin nữ đế giơ cao đánh khẽ. Diệp Linh nhìn Liễu Sĩ Địch mà không nói gì, mà bốn phía, luồng sức mạnh đó càng ngày càng mạnh mẽ. Liễu Sĩ Địch trầm giọng nói, nữ đế xin hãy nể mặt lão sư. Tiên tri, Diệp Linh hơi nhăn mày lại, nàng không xuất thủ nhưng những luồng sức mạnh xung quanh cũng chưa biến mất. Liễu Sĩ Địch lại nói, nữ đế, lão sư sáng lập ra Vạn Duy Thư Viện là vì ngũ duy, là vì thiên hạ. Mặc dù bây giờ không bằng năm đó, nhưng cũng không nên hủy diệt như vậy. Xin nữ đế nể mặt lão sư mà thủ hạ lưu tình. Diệp Linh trầm mặc, mấy người Liễu Sĩ Địch cũng trầm mặc. Bọn họ biết tha hay không tha cho Vạn Duy Thư Viện đều nằm trong một ý nghĩ của Diệp Linh. Đương nhiên, Vạn Duy Thư Viện cũng không phải là một chút sức phản kháng cũng không có. Chỉ là bọn họ không muốn cá chết lưới rách mà thôi. Bởi vì một khi đến mức độ đó, dù cho Vạn Duy Thư Viện có chặn được nữ đế này, thì cũng nguyên khí đại thương. Đúng lúc này, cách đó không xa, Diệp Linh đột nhiên ngẩng đầu, trên tầng mây không gian nơi đó đột nhiên khẽ rung chuyển. Nàng hơi nhíu mày, sau đó cả người trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy nữ đế biến mất, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tu La nữ đế này thật là đáng sợ. Liễu Sĩ Địch ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, con người xuất thủ. Bên cạnh, Lâm Tiếu Thư nói, là nàng ta sao? Liễu Sĩ Địch lắc đầu, ta không có cảm nhận được khí tức của nàng ta. Lâm Tiếu Thư trầm mặc. Lúc này, Liễu Sĩ Địch đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, hôm nay đúng là sự sỉ nhục đối với Vạn Duy Thư Viện. Sỉ nhục, nghe vậy, tất cả mọi người đang có mặt ở đây trầm mặc. Hôm nay, Vạn Duy Thư Viện suýt chút nữa bị một mình Tu La Nữ Đế hủy diệt. Có thể nói đây là một chuyện cực kỳ nhục nhã. Phải biết năm đó, khi tiên tri còn, ai dám tới Vạn Duy Thư Viện làm càn chứ? Ai dám? Dù cho không có tiên tri, nhưng khi có mấy người nữ vô tử, khi đó Vạn Duy Thư Viện đâu có ai dám bắt nạt đâu. Lúc này, Lâm Tiếu Thư đột nhiên nhìn về phía Trần Thiên, đã là linh hồn thể cách đó không xa. Tại sao muốn tìm Diệp Linh đó? Trần Thiên trầm mặc, bên cạnh Liễu Sĩ Địch đột nhiên nói, mặc dù hành động lần này có chút bị ổi, nhưng không phải là đều do hắn ta sai. Diệp Huyền, người này ta đã điều tra rồi, hắn không phải là người bình thường, đặc biệt là kiếm tu thần bí phía sau hắn. Thực lực của nàng ta tuyệt đối không kém gì chúng ta, thậm chí còn trên bọn ta, mà điểm yếu lớn nhất của Diệp Huyền chính là Diệp Linh. Nếu chúng ta tìm được Diệp Linh, đương nhiên có thể dùng cái giá cực nhỏ để hàng phục Diệp Huyền. Đáng tiếc, không ngờ Diệp Linh lại giống y như Tu La nữ đế, khiến cho chúng ta vô duyên vô cớ chọc vào nữ đế. Nói đến đây, hắn ta lắc đầu, không thể không nói, lần này Vạn Duy Thư Viện đã làm ra một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Có thể nói, người ngoài cũng sẽ không đồng tình với Vạn Duy Thư Viện, cũng sẽ không cảm thấy Tu La Nữ Đế ỷ thế hiếp người, sẽ chỉ cười Vạn Duy Thư Viện tìm đường chết. Truy nã Tu La Nữ Đế sao? Mọi người đều biết, sẽ rất nhanh, Vạn Duy Thư Viện sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Lúc này, Trần Thiên đang đứng bên cạnh đột nhiên nói, việc này là lỗi của ta. Liễu Sĩ Địch nhìn về phía Trần Thiên. Đương nhiên là lỗi của ngươi, kể từ giờ phút này, ngươi không còn là phủ chủ của Vạn Duy Thư Viện nữa. Nói đến đây, hắn ta dừng một chút, sau đó lại nói, chuyện này gây ảnh hưởng lớn như thế, hành động ngu xuẩn như thế, nếu như không xử phạt ngươi, thì kẻ dưới khó mà phục tùng được. Trần Thiên trầm mặc, Liễu Sĩ Địch nhìn về phía Lâm Tiếu Thư đang đứng ở bên cạnh. Ngươi tới... Lâm Tiếu Thư lắc đầu, ngươi biết mà, ta không thích làm những chuyện phiền toái này, ngươi làm đi. Liễu Sĩ Địch trầm mặc, Lâm Tiếu Thư lại nói, phải có người ra gánh. Liễu Sĩ Địch gật đầu, được. Nói xong, hắn ta quay người nhìn qua chỗ nào đó, nói khẽ, chúng ta nhất định phải mở Vạn Duy Thư ốc. Chỉ có bảo khố lão sư để lại mới có thể thay đổi cục diện của Vạn Duy Thư Viện chúng ta bây giờ. Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, giới ngục tháp đó ở trong tay Diệp Huyền, lại nhận hắn làm chủ. Liễu Sĩ Địch nói khẽ, vậy thì lấy về. Lâm Tiếu Thư nhìn về phía Liễu Sĩ Địch. Liễu Sĩ Địch khẽ cười nói, giới ngục tháp đó vốn là của Vạn Duy Thư Viện ta, chúng ta đi lấy lại cũng là chuyện bình thường, không phải sao? Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, hắn sẽ không dễ dàng giao cho chúng ta. Hơn nữa, theo ta được biết, bây giờ hình như tháp đó không trong tay hắn. Liễu Sĩ Địch cười khẽ. Tháp đó đã nhận hắn làm chủ, chỉ cần hắn đồng ý, nó có thể trở lại trong tay hắn bất cứ lúc nào. Lâm Tiếu Thư trầm mặc, cách đó không xa, Trần Thiên nhìn thoáng qua hai người Liễu Sĩ Địch. Giờ phút này hắn ta bỗng nhiên có chút hiểu ra, những người này trở về chưa chắc đã là vì Vạn Duy Thư Viện. Mục đích thực sự của bọn họ là Vạn Duy Thư Ốc, là bào khố của lão sư. Nghĩ đến đây, Trần Thiên lắc đầu cười một tiếng. Giờ khắc này, hắn ta nhớ tới tiên tri đã từng nói một câu, trên đời khó lường nhất là lòng người, trên đời dễ thay đổi nhất cũng là lòng người. Giờ khắc này, Trần Thiên đột nhiên có chút nản lòng thoái chí, không nghĩ nhiều nữa, hắn ta quay người rời đi. Nơi xa, Lâm Tiếu Thư nhìn thoáng qua Trần Thiên, hắn ta... Liễu Sĩ Địch nói khẽ, lần này hắn ta làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, để hắn ta còn sống là đã nể mặt lão sư rồi. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Lâm Tiếu Thư, đi thông báo cho tất cả cường giả Vạn Duy Thư Viện bên ngoài, nói Vạn Duy Thư Viện ta đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Lâm Tiếu Thư nhíu mày, bọn họ sẽ trở về sao? Liễu Sĩ Địch gật đầu, sẽ, bởi vì bọn họ sẽ không nhìn Vạn Duy Thư Viện bị hủy diệt. Lâm Tiếu Thư gật đầu rồi quay người rời đi. Liễu Sĩ Địch quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó chính là Vạn Duy Thư ốc, bên trong có bảo vật mà tiên tri để lại. Hắn ta trầm mặc một lát sau đó quay người rời đi. Vạn Duy Thư Viện truy nã Tu La Nữ Đế. Sau khi chuyện này truyền ra, Vạn Duy Thư Viện lập tức trở thành trò cười. Tu La Nữ Đế có thể nói không có ai muốn chọc vào Tu La Nữ Đế hết. Đối với nàng, ai mà không phải chỉ là sợ tránh không kịp. Mà Vạn Duy Thư Viện thì giỏi rồi, vậy mà đi truy nã Tu La Nữ Đế, không phải là chán sống rồi sao? Nơi nào đó trong tầng mây, giờ phút này Diệp Huyền đang giao thủ với nữ tử Kiếm Linh. Sau lưng của hắn đeo một thanh cự kiếm, mà trong tay lại là một thanh khinh kiếm. Trong lúc giao thủ với nữ tử Kiếm Linh, hắn dùng khinh kiếm, kiếm như kình lôi, nhanh giống như chớp giật. Mà hắn như hoán đổi với trọng kiếm, phong cách trong nháy mắt đã thay đổi. Một kiếm chém xuống nặng tựa vạn cân, khai thiên liệt địa. Cứ như vậy, không biết bao lâu, Diệp Huyền ngừng lại. Giờ phút này toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi. Đây là cảm giác của hắn bây giờ. Sử dụng trọng kiếm và khinh kiếm quá tiêu hao tâm thần. Đặc biệt là trọng kiếm, khi hoán đổi trọng kiếm cực kỳ tiêu hao thể lực, mà khinh kiếm lại tiêu hao thần hồn rất nhiều, bởi vì khinh kiếm chính là phi kiếm. Lúc này, cách đó không xa, nữ tử Kiếm Linh đột nhiên nói, ngươi học không tệ. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử Kiếm Linh. Kiếm Linh nói, nhưng vẫn chưa đủ, đổi vẫn chưa đủ nhanh. Ngươi phải đổi hoán thật nhanh, nhanh đến mức đối phương không thể nào kịp phản ứng thì kiếm của ngươi đã hoán đổi rồi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Kiếm Linh gật đầu, nàng nhìn về phía Thiên Chu kiếm bên hông Diệp Huyền. Kiếm này có thể cho ta mượn xem một chút được không? Diệp Huyền gật đầu, hắn gỡ Thiên Chu kiếm xuống đưa cho Kiếm Linh. Kiếm Linh cầm lấy thanh kiếm, nàng khẽ vuốt lên Chu Thiên kiếm. Nhẹ giọng bảo, kiếm này của ngươi đúng là sắc bén. Diệp Huyền cười nói, Kiếm Linh cô nương, theo ta được biết thì ngươi cũng là kiếm đúng không? Kiếm Linh nhìn về phía Diệp Huyền. Đúng. Diệp Huyền nói, có thể xem bản thể của Kiếm Linh cô nương không? Kiếm Linh khẽ lắc đầu. Bàn về sắc bén, ta kém kiếm này của ngươi. Bàn về cảnh giới, ta kém thanh kiếm trước đó đã gây sát thương cho ta. Nói xong, nàng đưa Thiên Chu kiếm cho Diệp Huyền. Người phúc phận dày, có được kiếm mà người khác cả một đời đều không thể có. Nhất định phải biết quý trọng. Diệp Huyền cầm lấy Thiên Chu kiếm, sau đó nói, còn có một thanh kiếm. Nói xong, hắn lấy Chấn Hồn kiếm ra. Nhìn thấy Chấn Hồn kiếm, trong mắt Kiếm Linh lóe lên một tia kinh ngạc. Kiếm này linh hồn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi đúng là lợi hại. Một thanh kiếm vô cùng sắc bén, một thanh kiếm thì trời sinh khắc linh hồn. Diệp Huyền cười nói, vận khí tốt. Kiếm Linh gật đầu, hai thanh kiếm đều rất không tệ, phải biết trân quý. Nói xong, nàng hình như nghĩ đến gì đó, mà nhìn về phía Chấn Hồn kiếm nói khẽ. Nếu ngươi dùng kiếm này thi triển kiếm hồn kỹ của chủ nhân, uy lực mạnh mẽ không phải bình thường thôi đâu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cũng nghĩ như thế, nhưng mà bây giờ ta có thể tu luyện kiếm hồn kỹ sao? Kiếm Linh nói, tạm thời không vội, bây giờ việc cấp bách của ngươi là luyện tốt kiếm quy. Ngươi phải luyện chuẩn đối trọng kiếm và khinh kiếm đến cực hạn. Hơn nữa, phải học được nhìn cơ hội hoán đổi mà không phải tùy ý hoán đổi. Còn nữa, nhất kiếm vô lượng của ngươi cũng phải tìm đúng thời cơ, tranh thủ xuất kiếm nhất định phải chết, hiểu chưa? Nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyền gật đầu, đối với thời cơ thi triển nhất kiếm vô lượng, hắn vẫn chưa nắm vững cho lắm. Nhất kiếm vô lượng là phi kiếm, dùng tâm pháp tâm kiếm, tốc độ nhanh hơn trước đó không biết bao nhiêu, mà khoảng cách cũng xa rất nhiều. Nhưng một kiếm này phải xem đúng thời cơ mới có thể nhất kích tất sát. Thời cơ, nói một cách đơn giản, chính là cần kinh nghiệm chiến đấu. Kiếm Linh nhìn về phía Liên Vạn Lý đang đứng bên cạnh. Các ngươi luyện đi, cũng có thể tiến bộ hơn nhiều. Liên Vạn Lý hơi nhếch khóe miệng lên, đang có ý đó. Nói xong, nàng xòe lòng bàn tay ra, thanh long đào đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, không nói một lời thừa thãi nào, bổ một đao về phía Diệp Huyền. Một đao vung ra, thanh long gào thét. Nơi xa, Diệp Huyền hơi nhếch khóe miệng lên, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên, Giữa sân, một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên. Mạc Kiếm Linh nhìn hai người một chút, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài. Một lát sau, nàng đi ra bên ngoài. Rất nhanh đã ra tới ngoài đó. Mà ở trước mặt nàng không xa, một nam tử trung niên đứng đấy. Sau thắt lưng nam tử trung niên, có một thanh trường đao. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua phía sau Kiếm Linh. Đây là nơi nào? Kiếm Linh nhìn nam tử trung niên hỏi lại, ngươi là ai? Nam tử trung niên đáp, Trần Nhất Mộng. Nếu có người ngoài ở chỗ này, nhất định sẽ chấn kinh. Trần Nhất Mộng, đao tu tiếng tăm lừng lẫy ở Ngũ Duy Vũ Trụ năm đó, có danh xưng là Đao Quân. Cũng là một trong số lục đại giáo tôn của Vạn Duy Thư Viện. Đáng tiếc là Kiếm Linh trước mắt hoàn toàn không biết hắn ta. Kiếm Linh nhìn Trần Nhất Mộng, nơi này không chào đón người ngoài. Trần Nhất Mộng lắc đầu, bên trong có người ta muốn tìm. Kiếm Linh nhíu mày, Diệp Huyền sao? Trần Nhất Mộng gật đầu, là hắn. Kiếm Linh đột nhiên biến mất, một đạo kiếm quang chằm thẳng vào Trần Nhất Mộng. Đối diện, Trần Nhất Mộng nhẹ nhàng lui về sau một bước, thân thể hơi nghiêng đi. Chỉ trong gang tấc đã tránh thoát một kiếm đó, nhưng mà đúng lúc này, đạo kiếm quang đó đột nhiên chém ngang. Một tiếng xé rách không khí đột nhiên vang lên, mà một kiếm này lại chém hụt. Kiếm Linh nhìn về phía đối diện, chẳng biết từ lúc nào Trần Nhất Mộng đã lui đến hơn trượng. Kiếm Linh nhìn hắn ta, nàng đột nhiên biến mất, không gian trước mặt Trần Nhất Mộng đột nhiên vỡ ra, kiếm quang chợt hiện ra. Trần Nhất Mộng mặt không cảm xúc, tay phải hắn ta đột nhiên túm về phía trước một cái, sau đó bóp chặt. Cái bóp này trực tiếp nắm lấy một sợi kiếm quang. Ngay sau đó, hai ngón tay hắn ta nhẹ nhàng dùng lực, kiếm quang vỡ vụn, một bóng người liên tục lùi nhanh lại, chính là Kiếm Linh. Sau khi Kiếm Linh dừng lại, nàng nhìn về phía Trần Nhất Mộng, giờ khắc này trong mắt nàng xuất hiện vẻ nặng nề. Người trước mắt này không xuất đao đã nhìn áp nàng. Nàng không phải là đối thủ, rất mạnh. Lúc này Trần Nhất Mộng đột nhiên nói, người không phải người ta muốn giết, kêu Diệp Huyền ra đây. Kiếm Linh đang định nói chuyện, nhưng đúng lúc này cách đó không xa, Diệp Huyền đi ra. Nhìn thấy Diệp Huyền, Kiếm Linh trầm giọng nói, người này rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía Trần Nhất Mộng xa xa. Đúng lúc này, giọng nói của Liên Thiền đột nhiên vang lên trong đầu hắn, là Đao Quân, người này cực mạnh, ngươi không phải là đối thủ. Không phải là đối thủ, Diệp Huyền sầm mặt lại. Liên Thiền cô nương, ngươi nói như vậy quá đả kích người. Liên Thiền trầm giọng nói, ngươi thật sự không phải là đối thủ của hắn ta. Diệp Huyền nhìn về phía Trần Nhất Mộng nói khẽ, không phải là đối thủ cũng phải đánh. Liên Thiền trầm mặc. Lúc này Trần Nhất Mộng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ta quan sát Diệp Huyền một chút, khẽ gật đầu. Khó trách khiến cho Trần Thiên bó tay chịu thua, quả thật không tệ. Đến xuất kiếm. Xuất kiếm, Diệp Huyền nhìn về phía Trần Nhất Mộng, hắn xòe lòng bàn tay ra, thư giới xuất hiện trong tay hắn. Mà lúc này Trần Nhất Mộng đột nhiên nói, không cần vật này. Vừa nói dứt câu, cảnh giới của hắn ta trực tiếp bị ép xuống càn khôn cảnh. Cảnh giới bằng với cảnh giới của Diệp Huyền bây giờ, còn thấp hơn cảnh giới của Trần Thiên lúc trước. Diệp Huyền trầm mặc, đối phương rất tự tin. Lúc này, Liên Thiền lại nói, cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía Trần Nhất Mộng rồi đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một thanh kiếm chém thẳng vào Trần Nhất Mộng. Chân phải của Trần Nhất Mộng lui về sau một bước, tốc độ rất chậm, tựa như tàn bộ. Nhưng mà hắn ta chỉ lui như vậy, kiếm của Diệp Huyền đã trực tiếp chém hụt. Diệp Huyền một kiếm chém hụt cũng không dừng lại. Hắn nhún người nhảy lên, kiếm trong tay đâm về phía trước, nhanh như kình lôi. Đối diện Diệp Huyền, Trần Nhất Mộng nghiêng người, một kiếm này của Diệp Huyền lại chém hụt lần nữa. Nhưng mà đúng lúc này, kiếm của Diệp Huyền đột nhiên bay ra, nhất kiếm vô lượng. Đối với một kiếm này, hắn rất có lòng tin, bởi vì người trước mắt này quá tự đại, mà đối phương tự đại chính là cơ hội của hắn. Bởi vậy, sau khi liên tục hai kiếm thất bại, nhát kiếm thứ ba, hắn đã trực tiếp vận dụng nhất kiếm vô lượng. Nhưng mà khi thi triển ra một kiếm này, hắn lại ngây người. Cách đó không xa, Trần Nhất Mộng vẫn đứng ở nơi đó. Trong tay hắn ta cầm một thanh đao, mà thanh đao này đang cản một thanh kiếm, bị chặn. Diệp Huyền nhìn Trần Nhất Mộng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là sóng cả mãnh liệt. Trần Nhất Mộng nói khẽ, một kiếm này của ngươi không tệ, cho dù là thời cơ hay là tốc độ và uy lực đều rất tốt. Diệp Huyền nói, ngươi do Trần Thiên phái tới sao? Trần Nhất Mộng lắc đầu, hắn ta không thể sai xử ta, là chính ta muốn tới tìm ngươi. Diệp Huyền nhìn Trần Nhất Mộng, là ngươi muốn giết ta. Trần Nhất Mộng gật đầu, đến, tiếp tục xuất kiếm. Diệp Huyền gật đầu, được. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, nơi xa, Trần Nhất Mộng không nhanh không chậm dắt đao trong tay ra sau lưng. Mà lúc này, một sợi kiếm quang đã đến trước lông mày hắn ta. Hắn ta cũng đưa ngón tay về phía trước kẹp lấy, rất có lòng tin, bởi vì một kiếm này của Diệp Huyền nhanh nhưng vẫn chưa đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn ta. Nhưng đúng lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên biến thành một thanh trọng kiếm mà hai ngón tay hắn ta trực tiếp kẹp lấy thanh trọng kiếm này. Nhưng sức mạnh của kiếm này hoàn toàn khác biệt. Trong nháy mắt, Trần Nhất Mộng lui đến mấy trượng. Sau khi hắn ta dừng lại, chợt nhìn về phía tay phải mình, toàn bộ tay phải của hắn ta chảy đầy vết rạn. Một kiếm của Diệp Huyền vừa rồi, suýt chút nữa, đã hủy đi toàn bộ tay phải của hắn ta. Trần Nhất Mộng nhìn về phía Diệp Huyền, rất thú vị. Diệp Huyền thu hồi trọng kiếm, đổi thành khinh kiếm. Người đột nhiên biến mất, hắn sử dụng nhất kiếm vô lượng lần nữa. Nơi xa, kiếm của Diệp Huyền bị đao của Trần Nhất Mộng cản lại, mà ngay một khắc này, Diệp Huyền đột nhiên rút trọng kiếm sau lưng ra, bỗng nhiên đập tới trước một cái. Trần Nhất Mộng không lui, hắn ta giơ đao chặn ngang. Một luồng sức mạnh to lớn bộc phát ra từ trước mặt hai người. Lần này, Trần Nhất Mộng không lùi nửa bước, mà Diệp Huyền thì về tới vị trí cũ, nhưng mà hắn vừa dừng lại, kiếm trong tay đã bay ra lần nữa. Nhất kiếm vô lượng. Nơi xa, Trần Nhất Mộng dựng thẳng đao chặn lại. Kiếm của Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lùi, mà Diệp Huyền lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Nhất Mộng. Hắn cầm kiếm bị đẩy lùi, bỗng nhiên bổ tới trước một nhát. Lúc này, Trần Nhất Mộng đột nhiên nắm chặt đao, đâm tới trước. Kiếm của Diệp Huyền còn chưa rơi xuống, thì lồng ngực đã truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội. Ngay sau đó, hắn về lại vị trí cũ. Diệp Huyền trầm mặc. Từ đầu đến cuối, người trước mắt này đều không hề rút đao. Nếu như đối phương rút đao, có thể hắn đã chết. Trần Nhất Mộng đột nhiên đi tới chỗ Diệp Huyền. Theo ta được biết, bằng tuổi ngươi, không có mấy người ưu tú hơn ngươi. Đáng tiếc, ngươi là kẻ địch của thư viện ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ có từng nghĩ tại sao ta lại trở thành kẻ địch của thư viện không? Trần Nhất Mộng ngừng lại, hắn đã nhìn Diệp Huyền, bởi vì tháp trong tay ngươi. Diệp Huyền cười nói, vậy tại sao tháp lại ở trong tay ta? Trần Nhất Mộng trầm mặc. Trong không gian nơi nào đó, Liên Thiền lắc đầu, gia hỏa này có thể đánh thắng tuyệt không nói nhảm, đánh không lại lập tức giảng đạo lý. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, bởi vì tháp đó nhận ta làm chủ, các hạ, tháp đó nhận ta làm chủ là lỗi của ta hay là thư viện ngươi sai, hay đây là lão sư sai? Trần Nhất Mộng nhíu mày, lão sư sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, ta là học viên mà lão sư mới nhận. Hơn nữa, ta đã nhận được truyền thừa của lão sư, đồng thời nắm trong tay phần lớn đạo tắc. Nói một cách nghiêm túc, các hạ nên gọi ta là học đệ. Chẳng lẽ các hạ muốn đồng môn chúng ta tương tàn sao? Liên Thiền... Đối diện Diệp Huyền, Trần Nhất Mộng trầm mặc không nói. Thấy Trần Nhất Mộng im lặng, Diệp Huyền lại nói, Trần Sư Huynh. Lúc này Trần Nhất Mộng đột nhiên nói, tại sao ngươi giết học sinh thư viện ta? Diệp Huyền trầm giọng nói, là mấy người Trần Thiên muốn giết ta, vì tự vệ ta chỉ có thể giết người. Trần Nhất Mộng lắc đầu, ngươi lừa bịp không nói thật. Diệp Huyền nói, nhưng tiểu tháp đã nhận ta làm chủ, không phải sao? Trần Nhất Mộng gật đầu, ta biết. Nói rồi hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, đỡ một đao của ta, nếu một đao không chết ta lại thêm một đao nữa. Diệp Huyền... Tay trái của Trần Nhất Mộng đặt ở trên thanh đao sau lưng hắn. Hắn ta bước lên phía trước một bước. Vừa bước ra, đã có một luồng đao ý trực tiếp bao phủ Diệp Huyền. Diệp Huyền đang định nói chuyện, thì lúc này Liên Thiền đột nhiên nói, trốn, trốn sao? Diệp Huyền nhìn Trần Nhất Mộng, hắn lắc đầu, hắn biết, giờ khắc này, nếu hắn trốn, sau này chuyện này sẽ trở thành một cây gai trong lòng của hắn. Một cây gai vĩnh viễn không thể nhổ đi. Hơn nữa, hắn tin chắc mình trốn không thoát. Dù cho có nhất kiếm vô lượng, hắn cũng chạy không thoát. Còn nữa, hắn cũng không định trốn, không phải chỉ là đỡ hai đao thôi sao? Ai sợ ai chứ? Diệp Huyền nói, ta có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào sao? Trần Nhất Mộng gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tới đi. Trần Nhất Mộng gật đầu rút đao ra chạm. Một đao chạm rất tùy ý, nhưng sắc mặt Diệp Huyền lại bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Không chỉ hắn ta, mà thời khắc này, Kiếm Linh đang đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng lập tức nặng nề hẳn đi. Một đao đó nàng không đỡ nổi. Diệp Huyền có thể đỡ được không đây? Kiếm Linh nhìn về phía hắn, đúng lúc này, giữa lông mày Diệp Huyền, một lá thất sắc phù lục đột nhiên bay ra, phá giới phù. Đối mặt với Trần Nhất Mộng, Diệp Huyền không dám giữ lại mà trực tiếp sử dụng thất sắc phù lục mà Phù Văn Tông cho hắn. Vào một khắc phù này xuất hiện, nó đột nhiên biến thành một mũi kiếm và biến mất. Phá giới. Giữa sân, không gian đột nhiên vỡ ra, không gian này hoàn toàn không chịu được sức mạnh của lá phù. Cùng một tiếng nổ vang lên, giữa sân có tiếng vỡ vụn chuyển tới. Một lát sau, một tấm phù chú từ đỉnh đầu Diệp Huyền bay xuống, là lá thất sắc phù lục đó. Mà giờ khắc này, lá thất sắc phù lục này đã mất đi ánh sáng, bị hư hại. Nhưng mà cũng may đã đỡ được một đao của Trần Nhất Mộng. Diệp Huyền thu hồi lá thất sắc phù lục đó, sau đó nhìn về phía Trần Nhất Mộng. Trần Nhất Mộng gật đầu, không hổ là phù lục mà hắn ta vẽ. Đúng là mạnh mẽ, khó trách năm đó lão sư coi trọng hắn ta như vậy. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, lại đỡ một đao của ta. Một đao này ta sẽ không nương tay. Vừa nói dứt câu, hắn ta bước lên phía trước một bước, đao trong tay đột nhiên bay ra. Một đao đó rất chậm, không có bất kỳ đao mang hoặc là đao ý, chỉ là một đao rất đơn giản. Mà nơi xa, thời khắc này sắc mặt Diệp Huyền trực tiếp trở nên tái nhợt. Hắn biết một đao này, nếu như hắn không dùng hết toàn lực, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Diệp Huyền không còn dám giữ sức, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm một cái, khi đao đó tới cách trước mặt hắn hơn một trượng, một cái chữ tù đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trên đao, cùng lúc đó một luồng hồng mang trực tiếp bao phủ cả thanh đao lại, nhưng mà sau một khắc, chữ tù đỏ như máu đó trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa, nhưng mà thanh đao đó cũng hư ảo đi rất nhiều, mà lúc này thanh đao đã đi tới giữa lông mày Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn. Kiếm vực, không chỉ có kiếm vực mà còn có không gian đạo tắc, hai loại sức mạnh cùng nhau chấn áp. Thanh đao đó đột nhiên ngừng lại, nhưng mà lúc này, đao đã đâm vào giữa lông mày Diệp Huyền nửa tấc, cả thanh đao đang rung động kịch liệt, cùng rung lên còn có thân thể của Diệp Huyền. Hắn đã sắp không chịu đựng nổi sức mạnh của thanh đao này nữa. Đối diện Diệp Huyền, Trần Nhất Mộng không có thu đao, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Hắn ta cứ nhìn Diệp Huyền như vậy. Bây giờ hắn ta muốn giết Diệp Huyền chỉ cần một ý niệm. Bởi vì nếu như hắn ta lại ra một đao, cho dù như thế nào thì Diệp Huyền cũng không đỡ nổi. Thế nhưng hắn ta không xuất đao. Trần Nhất Mộng xòe lòng bàn tay ra, thanh đao giữa lông mày Diệp Huyền đột nhiên bay đến trong tay hắn ta. Hắn ta quay người rời đi. Sau lưng, Diệp Huyền đột nhiên nói, tại sao? Trần Nhất Mộng dừng bước lại, hắn ta nói khẽ, ta rất muốn giết ngươi, bởi vì ngươi rất ưu tú, ngươi đối địch với thư viện, sau này thư viện sẽ gặp nguy, thế nhưng... Nói đến đây, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ, lão sư đã từng nói với ta, hắn ta nói, đao của ta có mạnh mẽ tới đâu, cũng không mạnh hơn một chữ lý, ta hỏi hắn ta, cái gì là lý, hắn ta nói, lý lẽ, ở trong lòng. Nói xong, hắn ta quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Tiểu tháp cũng không phải là của Vạn Duy Thư Viện. Vạn Duy Thư Ốc cũng không phải là của Vạn Duy Thư Viện. Vạn Duy Thư Viện không có bất kỳ quyền lợi nào chiếm hai thứ này thành của mình. Tiểu tháp nhận ngươi làm chủ, nhân thì nó là của ngươi. Thư viện nhắm vào ngươi, đây là thư viện mất lý. Nếu như bởi vì vậy mà ta đến giết ngươi, sẽ là ta mất lý. Nhưng nếu như có một ngày nào đó ngươi muốn diệt thư viện vậy thì ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong hắn ta quay người rời đi. Lúc này Liên Thiền đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Nàng nhìn thoáng qua bóng lưng Trần Nhất Mộng nơi xa, nói khẽ. Hắn ta không hề thay đổi. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiền. Liên Thiền nói khẽ, thật ra thì hắn ta là một kẻ đáng thương. Hắn ta vốn là một thư sinh, gia đạo sa sút, gia tộc bị diệt, là chủ nhân đi ngang qua cứu hắn ta. Hắn ta quỳ ngoài cửa phòng chủ nhân suốt 10 ngày 10 đêm, cầu chủ nhân giúp hắn ta báo thù. Chủ nhân không giúp hắn ta báo thù, mà dạy hắn ta đọc sách, dạy hắn ta học đạo. 5 năm sau, chủ nhân dẫn theo hắn ta đi tới tông môn, đã diệt gia tộc của hắn ta năm đó, để hắn ta lựa chọn. Diệp Huyền hỏi, hắn ta đã lựa chọn như thế nào? Liên Thiền nói khẽ, mới đầu hắn ta sợ, vô cùng sợ. Hắn ta sợ nếu chính tay mình giết cửu nhân, chủ nhân sẽ trục xuất hắn ta khỏi thư viện. Nhưng không báo thù thì hắn ta lại không cam tâm. Cuối cùng hắn ta vẫn chính tay đâm chết tất cả cửu nhân. Mà sau khi giết tất cả cửu nhân xong, hắn ta quỳ trước mặt chủ nhân, dập đầu lại người 3 cái. Sau đó muốn tự sát, nhưng chủ nhân đã ngăn cản hắn ta. Chủ nhân nói với hắn ta, giết người thì đền mạng, đây chính là lý, hắn ta không làm sai. Diệp Huyền trầm mặc, Liên Thiển lại nói, từ đó về sau, hắn ta nhớ kỹ lời nói của chủ nhân trong lòng, đồng thời lấy lý làm đao, thành tựu đao đạo vô song, mà hắn ta cũng được thế nhân tôn xưng đao quân. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nên thấy may mắn vì lần này, người tới tìm ngươi không phải là Văn Tú, nếu không, rất có thể ngươi sẽ chết. Diệp Huyền nhíu mày, Văn Tú sao? Liên Thiển nói khẽ, nàng ta là người có thực lực gần với phu tử trong số các đệ tử của tiên sinh, không thích đọc sách mà thích chơi thương. Thương thuật của nàng ta độc nhất vô nhị. Trong thư viện, ngoại trừ chủ nhân ra thì nàng ta cũng không sợ ai. Trước kia đã đánh với đại tỷ vô số lần, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Người này xưng thần quỷ nhất thương, Trương Văn Tú. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ngươi đừng dọa ta. Liên Thiển lắc đầu, khi tiên sinh còn trong thư viện có rất nhiều cường giả, khi đó thư viện rất tốt, đáng tiếc tiên sinh không còn. Rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, người biết không, ban đầu người tranh đoạt tiểu tháp cũng không phải là người khác, mà là người của thư viện chúng ta, mà sở dĩ phu tử đi cũng không phải là vì nàng ta không thèm để ý tới thư viện, mà là nàng ta biết lòng người trong thư viện đã thay đổi, nàng ta có thể thay đổi thư viện nhưng không đổi được lòng người. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói, trên đời dễ thay đổi nhất là lòng người. Diệp Huyền lắc đầu, xem ra, ta phải nỗ lực. Liên Thiền gật đầu, ngươi phải nỗ lực, muốn mở vạn duy thư ốc ra, nhất định phải có tiểu tháp phối hợp, mà tiểu tháp đã nhận ngươi làm chủ nhân, cho nên thư viện sẽ xem ngươi là uy hiếp lớn nhất. Diệp Huyền nói, nhưng tiểu tháp đó đã không ở trên người ta nữa. Liên Thiền lắc đầu, bọn họ sẽ không tin, bọn họ biết năng lực của tiểu tháp. Nếu như nó đã nhận ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi muốn, tiểu tháp chắc chắn sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Diệp Huyền... Liên Thiển lại nói, năm đó Vạn Duy Thư Viện là đệ nhất thế lực ở ngũ duy vũ trụ. Nội tình của nó là thứ mà người ta không thể nào tưởng tượng được. Cho nên bây giờ, việc cấp bách của ngươi là mạnh lên, tranh thủ học với kiếm linh. Còn nữa, tăng cảnh giới của mình lên. Diệp Huyền gật đầu, ta biết rồi. Nói xong hắn nhìn về phía kiếm linh. Trong khoảng thời gian này, làm phiền kiếm linh cô nương. Kiếm linh gật đầu, bắt đầu đi. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu đối luyện với kiếm linh, nhưng có khi cũng sẽ đối luyện với Liên Vạn Lý. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Liên Vạn Lý tăng lên cũng nhanh. Bên cạnh, giữa lông mày Liên Thiền hiện ra nét ưu sầu, bởi vì nàng phát hiện những người ở Vạn Duy Thư Viện đã từng biến mất đã bắt đầu xuất hiện. Nàng biết, những người này đều sẽ không bỏ qua giới ngục tháp, cũng không phải tất cả mọi người đều giống như Trần Nhất Mộng. Nghĩ đến đây, Liên Thiền thấp giọng thở dài, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa, chỉ có thể nói tất cả đều phải xem tạo hóa của hắn. Thật ra thì chuyện nàng lo lắng thực sự là Diệp Huyền sẽ chết trong tay Vạn Duy Thư Viện, bởi vì một khi Diệp Huyền chết trong tay Vạn Duy Thư Viện, Vạn Duy Thư Viện sẽ có một kẻ địch, nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng sẽ sợ Vạn Duy Thư Viện sao? Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân đó không sợ ai cả. Mà Vạn Duy Thư Viện, con người có thể chống lại được nữ nhân này sao? Cho dù là nữ phu tử xuất hiện, sợ là cũng ngăn không được. Diệp Huyền mà chết, Vạn Duy Thư Viện đại họa lâm đầu. Vạn Duy Thư Viện, Liễu Sĩ Địch tiếp nhận Vạn Duy Thư Viện, sau đó lập tức bắt đầu chỉnh đốn nơi này. Mà những cường giả trước đây cũng bắt đầu lần lượt trở lại Vạn Duy Thư Viện. Bởi vì chuyện Vạn Duy Thư Viện bị một mình nữ đế trấn áp đã truyền ra, phẫn nộ, giờ khắc này những cường giả Vạn Duy Thư Viện này đều giận không thể nhịn. Vạn Duy Thư Viện chưa bao giờ chịu nhục như thế, bởi vậy càng ngày càng có nhiều cường giả Vạn Duy Thư Viện trở về. Nói cách khác, Vạn Duy Thư Viện cũng không bởi vì Tu La Nữ Đế mà suy yếu, ngược lại là càng ngày càng mạnh hơn. Bởi vì thư ốc điện chính trong Vạn Duy Học Phủ đã bị hủy, cho nên Liễu Sĩ Địch trực tiếp rời đến một tòa thư điện ở bên phải học phủ. Bên trong thư điện, giờ phút này, tất cả cường giả Vạn Duy Thư Viện có lẽ đã tập trung đông đủ. Bên cạnh Liễu Sĩ Địch là Lâm Tiếu Thư. Liễu Sĩ Địch nhìn tất cả những người đang có mặt ở đây một lượt, sau đó nói, chư vị, Vạn Duy Thư Viện ta từ khi sáng lập đến nay là lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy. Nói xong hắn ta đứng lên, mối nhục này phải dùng máu tươi rửa sạch. Phía dưới một lão giả đột nhiên nói, muốn khai chiến với Tu La Địa Ngục sao? Liễu Sĩ Địch lạnh nhạt nói, không, giết Diệp Huyền trước. Giết Diệp Huyền trước. Trong điện, mọi người trầm mặc. Diệp Huyền... Nghe được cái tên này, sắc mặt tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều trở nên âm trầm. Vạn Duy Thư Viện sở dĩ bị nữ đế sỉ nhục cũng là vì Diệp Huyền, và cũng là người này đã chém giết nhiều cường giả Vạn Duy Thư Viện. Lúc này, Liễu Sĩ Địch lại nói, tiểu tháp đó vốn là của Vạn Duy Thư Viện ta, nhưng lại bị Diệp Huyền cướp đoạt. Thứ này Vạn Duy Thư Viện ta nhất định phải đoạt lại. Phía dưới, một lão giả trầm giọng nói, nhưng Diệp Huyền đó có Phù Văn Tông ra sức bảo vệ. Liễu Sĩ Địch mặt không cảm xúc, cho nên chúng ta diệt Phù Văn Tông trước. Diệt Phù Văn Tông trước. Giữa sân, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Phù Văn Tông này cũng không phải là thế lực hạng ba gì, mà cũng được tính là thế lực hạng nhất. Mặc dù thực lực tổng thể kém hơn Vạn Duy Thư Viện bây giờ một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Muốn diệt Phù Văn Tông không dễ dàng như vậy. Cho dù diệt được thì cũng phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Dường như biết được mọi người đang suy nghĩ gì, Liễu Sĩ Địch đột nhiên nói, nếu Vạn Duy Thư Viện ta dùng sức cá nhân, đương nhiên khó mà tiêu diệt được Phù Văn Tông. Nhưng nếu như có người hỗ trợ thì sao? Có người hỗ trợ. Trong điện, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Liễu Sĩ Địch. Liễu Sĩ Địch nói khẽ, chư vị xuống dưới chuẩn bị cẩn thận, chờ mệnh lệnh của ta. Rất nhanh, tất cả mọi người trong điện tàn đi, chỉ còn lại Liễu Sĩ Địch và Lâm Tiếu Thư. Lâm Tiếu Thư nói, ngươi tìm ai? Liễu Sĩ Địch nói, Nam Cương thi tộc. Nghe vậy, Lâm Tiếu Thư nhăn mày lại, ngươi tìm bọn họ sao? Liễu Sĩ Địch nói khẽ, cũng chỉ có bọn họ mới chịu bất chấp tất cả để hủy diệt Phù Văn Tông. Lâm Tiếu Thư hỏi, vì sao? Liễu Sĩ Địch cười nói, bởi vì đương nhiệm tộc trưởng thi tộc là vị siêu thiên tài bị Phù Văn Tông đuổi đi năm đó. Lâm Tiếu Thư nói khẽ, là hắn ta. Sao hắn ta lại đi Nam Cương? Hơn nữa, còn trở thành tộc trưởng thi tộc. Liễu Sĩ Địch lắc đầu trả lời, không biết. Năm đó ta du học, có đi qua chỗ đó, tên đó không có một giây phút nào không nghĩ tới chuyện báo thù, đúng hợp với ý của chúng ta. Lâm Tiếu Thư trầm mặc một lát, sau đó nói, theo ta được biết, hình như tiểu tháp đó đã không ở trên người Diệp Huyền nữa rồi. Liễu Sĩ Địch nói, đúng là không ở trên tay hắn, nhưng tiểu tháp đó đã nhận hắn làm chủ, mà bản thân tiểu tháp đó đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ cần hắn muốn chắc chắn tiểu tháp sẽ trở lại bên cạnh hắn. Hơn nữa, tháp này nhận hắn làm chủ. Nói cách khác, nếu cho hắn có cơ hội, thì hắn có thể mở ra Vạn Duy Thư Ốc lấy được bảo vật trong đó, cho nên hắn phải chết. Lâm Tiếu Thư trầm mặc. Liễu Sĩ Địch nói khẽ, Tiếu Thư, ta biết chuyện này không vẻ vang gì, nhưng ngươi suy nghĩ một chút đi. Bây giờ thư viện đã không còn là thư viện của năm đó. Nếu như chúng ta không lấy được bảo vật mà lão sư để lại, thì phải làm như thế nào mới có thể đối kháng được với những cường giả siêu cấp đó đây? Hay là ngươi muốn Vạn Duy thư viện ta lại trải qua chuyện trước đó một lần nữa? Sinh tử đều nằm trong ý nghĩ của người khác. Lâm Tiếu Thư trầm mặc, không thể không nói, trước đó bị một mình Tu La nữ đế trấn áp, hắn ta cũng cực kỳ khó chịu. Vạn Duy Thư Viện chưa bao giờ chịu nhục lớn như vậy. Mà sở dĩ chịu nhục là bởi vì bây giờ Vạn Duy Thư Viện yếu thế. Những sách lược trước đây của Vạn Duy Thư Viện bây giờ đã không thể thực hiện được nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Tiếu Thư thấp giọng thở dài, tùy ngươi vậy. Nói xong hắn ta quay người rời đi. Trong điện, Liễu Sĩ Địch mặt không cảm xúc, thật lâu không lên tiếng. Tu La địa ngục. Trong một căn phòng u ám nào đó, Diệp Linh lặng lẽ ngồi trên một cái ghế vuông do một đống xương trắng đắp thành. Sau lưng nàng có hai lão giả nổi lơ lửng, mà trước mặt Diệp Linh là một tiểu tháp, giới ngục tháp. Giới ngục tháp hơi rung lên, dường như đang biểu đạt gì đó. Diệp Linh không nói gì. Lúc này sau lưng nàng, một lão giả đột nhiên nói, chủ nhân, hình như tháp này cũng không kháng cự ngươi. Diệp Linh nhìn giới ngục tháp, đương nhiên nàng biết nguyên nhân tại sao tiểu tháp này không kháng cự mình. Đây là tháp của hắn. Một lát sau, nàng đột nhiên nói, ta biết người đã thức tỉnh, cho ta một câu trả lời. Không trả lời, Diệp Linh nhắm hai mắt lại. Một luồng uy áp mạnh mẽ đột nhiên bao phủ giới ngục tháp. Lúc này, một giọng nói từ trong tháp vang lên. Ta không oán không thù với các hạ cần gì phải hùng hổ dọa người. Diệp Linh nhìn giới ngục tháp, cho ta một câu trả lời. Giọng nói đó đáp, các hạ yên tâm, ta sẽ không tìm đường chết mà nhắm vào hắn. Diệp Linh trầm mặc, trong mắt nàng sát ý hiện ra. Lúc này giọng nói đó lại bảo, Các hạ, ta không có ác ý với hắn. Nếu như ta có ác ý, thì khi ở Tứ Duy, ta đã giết hắn rồi. Sợ dĩ ta không thể nào thoát khỏi tháp này là bởi vì nguyên nhân cá nhân của ta, chứ không phải là không muốn rời khỏi tháp. Diệp Linh trầm mặc một lát, sau đó nàng nhấn ngón tay. Một sợi hắc quang đột nhiên chui vào bên trong giới ngục tháp. Nàng nói khẽ, đi đi. Giới ngục tháp khẽ rung lên, hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này, lão già sau lưng Diệp Linh đột nhiên xuất hiện ngăn cản giới ngục tháp, mà giới ngục tháp lại trực tiếp đâm về phía hắn ta. Lão già lùi lại mấy trượng, khi hắn ta dừng lại, giới ngục tháp đã biến mất không thấy đâu nữa. Lão già nhìn về phía Diệp Linh, chủ nhân, người... Diệp Linh nói khẽ, người muốn nói gì? Lão già trầm giọng nói, chủ nhân, đây chính là chìa khóa của vạn duy thư ốc, có thứ này có thể mở ra thư ốc đó, tại sao chủ nhân lại... Diệp Linh nói, một thư ốc mà thôi. Lão già do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, hình như rất quan tâm thiếu niên Diệp Huyền đó. Diệp Linh nhìn về phía lão già, người kia khẽ biến sắc, vội vàng khom lưng. Diệp Linh nhìn lão già, người này có nguồn gốc với ta, hai người các ngươi không thể động đến hắn, hiểu chưa? Lão già gật đầu, thuộc hạ đã hiểu. Diệp Linh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta muốn bế quan một thời gian, để còn đối phó với những lão già bất tử ở bên dưới. Nghe vậy, vẻ mặt lão già lập tức trở nên nặng nề. Tu La địa ngục, nơi này gọi là địa ngục cũng không phải là không có nguyên nhân. Diệp Linh mặt không cảm xúc, nàng đột nhiên nhìn tay phải của mình. Trong tay là một tiểu mộc nhân. Sau lưng, hai lão già không dám nói thêm cái gì nữa, lặng yên thối lui. Nơi nào đó trong đám mây, Diệp Huyền đang đối luyện với Liên Vạn Lý, đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía chân trời, nơi đó một điểm đen bay tới, rất nhanh, giới ngục tháp đã xuất hiện trước mặt hắn. Tự mình trở về rồi sao? Diệp Huyền sửng sốt, lúc này giới ngục tháp trực tiếp chui vào trong ngực Diệp Huyền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cái tiểu tháp này lại tự mình bay về đây? Hắn xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn. Nó rung động kịch liệt như đang biểu đạt gì đó. Diệp Huyền khẽ cười nói, được, sau này sẽ không để ngươi ra ngoài thu hút hoạt lực nữa. Giới ngục tháp nhảy tung tăng tại chỗ, một lúc sau đó hóa thành một đạo hắc quang chui vào bên trong cơ thể của Diệp Huyền. Giới ngục tháp, Diệp Huyền mỉm cười, thật ra thì ở chung với giới ngục tháp lâu như vậy, cũng có cảm tình, mà giới ngục tháp này hình như cũng càng thân cận với hắn hơn trước kia. Hình như nghĩ đến gì đó, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên trở nên nặng nề. Tiểu tháp quay trở về, nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Ở trong tháp này còn có một tầng 9, cũng không biết cái tên này có dễ nói chuyện hay không. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyền cất giới ngục tháp đi. Hắn nhìn về phía Liên Vạn Lý trước mặt. Đến, tiếp tục. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Nơi xa, Liên Vạn Lý hơi nhếch khóe miệng lên, rút đao chả một nhát, thanh long đao gào thét. Một bên, Kiếm Linh đi đến bên cạnh Liên Thiển nói khẽ, ngộ tính của hắn không phải rất cao, nhưng hắn rất cố gắng. Liên Thiển gật đầu, nếu như đã không có thiên phú tuyệt đỉnh mà còn không cố gắng, vậy thì người này còn có hy vọng gì chứ? Kiếm Linh nói khẽ, năm đó chủ nhân cũng rất cố gắng. Liên Thiển nói, ta rất hiếu kỳ, hắn ta đã chết hay là... Kiếm Linh nói, tuổi thọ đã cạn, tuổi thọ. Liên Thiển trầm mặc, thế gian này thật ra thì đại đa số cường giả đều là vì hết thọ mà chết. Ai có thể bất tử chứ? Cho dù là người mạnh mẽ đến đâu thì cũng có ngày sẽ hết tuổi thọ. Ai có thể trường sinh đây? Nàng không biết, bởi vì nàng hỏi tiên tri nhưng cũng không có nhận được câu trả lời. Cứ như vậy, ước chừng sau 5 ngày, Diệp Huyền bắt đầu luyện kiếm hồn. Sở dĩ hắn tu luyện kiếm hồn thật ra là vì phụ trợ cho kiếm quy của mình. Hơn nữa, hắn có chấn hồn kiếm cũng không thể lãng phí đặc tính nhắm vào linh hồn của chấn hồn kiếm. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện linh hồn. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, mà trong khoảng thời gian này, Vạn Duy Thư Viện rất yên tĩnh. Không có bất kỳ động tác gì. Có một chuyện đáng chú ý chính là Trần Thiên rời khỏi Vạn Duy Thư Viện. Về phần hắn ta đi đâu thì không một ai biết được. Phù Văn Tông. Trong Phủ Văn Điện, Thẩm Tinh Hà sắc mặt nặng nề, ở bên cạnh hắn ta là Lưu Ung. Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, Vạn Duy Thư Viện quá yên tĩnh. Lưu Ung gật đầu, rất không bình thường. Ta đã triệu tập tất cả người của chúng ta về Phủ Văn Tông rồi. Thẩm Tinh Hà nói, tiểu sư tổ đâu? Lưu Ung nói, đã mất liên lạc, nhưng mà hắn sẽ không sao đâu. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không, Liễu Sĩ Địch cũng đã xuất hiện, Lục Đại Giáo Tôn còn lại cũng rất có thể sẽ xuất hiện. Nếu như những người này nhắm vào Tiểu Sư Tổ, thì tình hình của Tiểu Sư Tổ sẽ rất nguy hiểm. Phải liên hệ với hắn, gọi hắn nhanh chóng trở về Phù Văn Tông. Lưu Ung gật đầu, mà đúng lúc này, sắc mặt hai người trong điện đột nhiên thay đổi. Sau một khắc, cả hai trực tiếp biến mất trong điện. Ngoài điện, mười mấy bộ thi thể phủ đầy máu tươi đột nhiên từ không trung rơi xuống. Mười mấy bộ thi thể này vững vàng rơi xuống trước mặt Lưu Ung và Thẩm Tinh Hà, đều là người của Phù Văn Tông. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thẩm Tinh Hà lập tức trở nên nặng nề. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhưng chân trời không có một người nào cả. Lưu Ung nói khẽ, bọn họ động thủ. Thẩm Tinh Hà nói, có bao nhiêu người chịu qua giúp đỡ? Lưu Ung nói, Luyện Khí Tông đã đồng ý giúp chúng ta, người của bọn họ sẽ lập tức đến ngay. Thẩm Tinh Hà lại hỏi, còn có ai nữa không? Lưu Ung nói, còn có một số thế gia, nhưng mà cường giả của bọn họ cũng không nhiều. Về phần những thế lực đỉnh cấp, không có người nào tỏ thái độ, đoán chừng là không muốn lẫn vào vũng nước đục này. Thẩm Tinh Hà cười lạnh, những người này bình thường khi đến nhờ chúng ta thì người nào cũng mở miệng nói là lên núi đao, xuống biển lửa cũng không ngại. Bây giờ Phù Văn Tông ta có việc, tất cả bọn họ đều giả ngu. Lưu Ung nói khẽ, thế đạo vốn là như thế. Thẩm Tinh Hà đang định nói chuyện thì đúng lúc này nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc khí. Sau một khắc, mảnh hắc khí này trực tiếp bao trùm toàn bộ Phù Văn Tông. Lúc này Lưu Ung sắc mặt đại biến, có độc, cẩn thận. Chân trời, một nam tử đột nhiên xuất hiện. Người tới chính là đương nhiệm phủ chủ của Vạn Duy Thư Viện, Liễu Sĩ Địch. Không trung, Liễu Sĩ Địch nhìn xuống phía dưới. Nếu như Diệp Huyền xuất hiện, tập trung giết người này trước. Nếu như không xuất hiện, vậy thì cứ lần lượt giết từng người trong Phủ Văn Tông, giết tới khi hắn xuất hiện mới thôi. Bên trong dãy núi, Diệp Huyền đang luyện tập thì đột nhiên ngừng lại. Hắn lấy một cái truyền âm phủ ra, một lát sau hắn nhăn mày lại. Trong mắt hàn mang lấp lóe, lúc này Kiếm Linh đang đứng bên cạnh đột nhiên nói, thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, tông môn ta xảy ra chuyện. Hắn cũng không ngờ được Vạn Duy Thư Viện lại vây công Phủ Văn Tông, đây là muốn liều chết. Kiếm Linh gãi gật đầu, ngươi muốn rời khỏi sao? Diệp Huyền gật đầu, nhìn về phía Kiếm Linh. Kiếm Linh cô nương, có muốn đi theo ta không? Kiếm Linh lắc đầu, ta sẽ không rời khỏi nơi đây. Diệp Huyền do dự một chút, đang định nói chuyện, thì Kiếm Linh lại nói, nơi này là nơi trở về của ta, chớ có nhiều lời. Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, giọng nói của Liên Thiền đột nhiên vang lên trong đầu của hắn. Nàng ta sẽ không đi đâu, năm đó chủ nhân muốn dẫn nàng ta đi, nhưng nàng ta cũng không đi. Diệp Huyền nhìn về phía Kiếm Tu Mù cách đó không xa nói khẽ, Kiếm Linh cô nương muốn trông coi hắn ta sao? Kiếm Linh cười nói, nơi đây là trốn về của ta. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không tiếp tục khuyên nữa, hơi thi lễ. Kiếm Linh cô nương, chờ chuyện của ta giải quyết xong, đến lúc đó ta lại tới tìm ngươi thỉnh giáo. Kiếm Linh gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn ngự kiếm mà đi, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Tại chỗ, Kiếm Linh trầm mặc một lát, sau đó quay người rời đi. Chỉ chốc lát, nàng ngắt một bó hoa lớn, sau đó đặt ở trong hồ nước, mặc cho những hoa này theo dòng nước trôi đi. Nhìn những cánh hoa trôi nổi trên mặt nước, ánh mắt Kiếm Linh dần dần trở nên ngây dại. Phủ Văn Tông, thời khắc này trên không trung Phủ Văn Tông có một tầng mây màu đen bao phủ. Bên trong tầng mây màu đen đó có vô số khí tức mạnh mẽ. Phía dưới, Thẩm Tinh Hà nhìn Liễu Sĩ Địch trên không trung. Hóa ra là Liễu phủ chủ. Không trung, Liễu Sĩ Địch nhìn xuống Thẩm Tinh Hà. Phù Văn Tông ngươi và Vạn Duy Thư Viện ta vốn không có oán cũng không có thù. Chuyện đi đến nước này hoàn toàn là do Phù Văn Tông ngươi gieo gió gặt bão, không trách người khác được. Thẩm Tinh Hà cười nói, Liễu phủ chủ rõ ràng chính là Vạn Duy Thư Viện ngươi ngấp nghé giới ngục tháp của tiểu sư tổ ta. Sao thế? Đã làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ trinh tiết sao? Liễu Sĩ Địch cười khẽ. Hy vọng lát nữa Thẩm Tông chủ còn có thể miệng lưỡi sắc bén như thế. Nói xong, hắn ta nhìn về phía đối diện. Thế nào, không ra gặp mặt sư điệt của ngươi một lần sao? Nơi xa, trong tầng mây màu đen đó, một nam tử trung niên đi ra. Khi thấy nam tử trung niên này, phía dưới, sắc mặt Thẩm Tinh Hà lập tức trở nên âm trầm. Diêm Thiên là ngươi. Diêm Thiên, nghe được cái tên này, một số cường giả Phù Văn Tông lập tức thay đổi sắc mặt. Diêm Thiên, đây là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của Phù Văn Tông năm đó, hơn nữa còn là sư thúc của Thẩm Tinh Hà, nhưng mà sau này không biết vì nguyên nhân gì mà bị tông chủ Phù Văn Tông trục xuất khỏi tông. Phải biết, năm đó nếu như tính theo bối phận thì người làm tông chủ phải là Diêm Thiên này mới đúng. Thẩm Tinh Hà nhìn chằm chằm Diêm Thiên, ngươi còn mặt mũi trở về. Diêm Thiên cười nói, thế nào, không chào đón sư thúc ta sao? Thẩm Tinh Hà cười lạnh, sư thúc sao? Người chỉ là một người bị trục xuất khỏi tông môn mà còn mặt mũi tự xưng là sư thúc của ta sao? Người ăn phân lớn lên hay sao? Không chung, Diêm Thiên nhắm hai mắt lại. Sư điệt của ta nhiều năm không gặp, công phu miệng lưỡi của ngươi càng ngày càng lợi hại đấy. Vừa nói dứt câu, hắn ta vung tay phải lên. Bên trong tầng mây màu đen đó, có mười mấy cường giả, toàn thân bọc vải đen đột nhiên bay ra. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Thẩm Tinh Hà biến sắc, Nam Cương Thần Thi, phòng thủ. Theo Thẩm Tinh Hà vừa nói dứt câu, bốn phía đột nhiên xuất hiện một số cường giả Phù Văn Tông. Những cường giả này cũng không xông lên mà tự mình sử dụng tranh sắc phù lục mạnh mẽ. Từng lá tranh sắc phù lục phóng lên tận trời. Trên không trung, những cỗ thần thi đó trực tiếp bị vô số sức mạnh phù lục bao phủ. Mà đúng lúc này, một cỗ thần thi to lớn cao mấy trượng đột nhiên từ trong tầng mây màu đen bay xuống dưới. Trong tay cỗ thần thi này cầm một thanh trường phù to lớn. Hắn ta từ không trung hung ác bổ xuống, sức mạnh to lớn trực tiếp xé rách sức mạnh của những phù chú kia, mà mục tiêu của hắn ta chính là Thẩm Tinh Hà phía dưới. Thẩm Tinh Hà mặt không cảm xúc, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, một lá tranh sắc phù lục hoàn mỹ phóng lên tận trời. Lá tranh sắc phù lục này trực tiếp hóa thành một đạo thần lôi trên không trung, đánh thẳng vào cỗ thần thi kia. Vô số lôi quang từ không trung nổ ra, nhưng mà cỗ thần thi đó lại không bị sao cả. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Thẩm Tinh Hà lập tức trầm xuống, không thể nào. Cách đó không xa, Diêm Thiên đột nhiên cười ha hả. Sư điệt của ta có bất ngờ không? Đây chính là thần thi ta đặc biệt luyện chế ra để đối phó với phù của các ngươi. Hiện tại xem ra hiệu quả rất không tệ. Nói xong, tay phải hắn ta nhẹ nhàng nhấn xuống. Cỗ thần thi to lớn đó từ không trung đáp xuống, mà những tranh sắc phù lục xung quanh hoàn toàn không có tác dụng gì đối với nó. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Thẩm Tinh Hà trở nên khó coi. Không trung, Diêm Thiên đột nhiên cười nói, sư điệt của ta còn có nhiều bất ngờ cho ngươi đây. Vừa dứt câu, hắn ta vỗ nhẹ tay. Trong tầng mây màu đen ở sau lưng hắn ta lại xuất hiện ba cỗ thần thi hình thể to lớn. Rất nhanh, bốn cỗ thần thi từ không trung đáp xuống, mà những phù chú của Phù Văn Tông hoàn toàn không có chút hiệu quả nào đối với bốn cỗ thần thi này. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của những cường giả của Phù Văn Tông đều trở nên cực kỳ khó coi. Thế mạnh lớn nhất của bọn họ chính là phù lục. Nếu như phù lục vô hiệu thì chẳng khác nào tự chặt hai tay. Phù Văn Tông không phải là không có cường giả, không dựa vào phù văn, nhưng rất ít. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh. Trên không trung, Liễu Sĩ Địch nhíu mày nhìn về phía nơi xa. Sau một khắc, đột nhiên hắn ta thu hồi ánh mắt nhìn về phía dưới, nơi đó có hai cỗ thần thi trực tiếp bị chém bay. Người xuất thủ cũng không phải là Diệp Huyền, mà là một tiểu nữ hài, Tiểu Thất. Phía dưới, Tiểu Thất nhìn về phía hai cỗ thần thi khác, nàng chỉ mũi kiếm, một sợi kiếm quang chém ra. Sợi kiếm quang này trực tiếp chém lên một cỗ thần thi, người kia liên tục lùi nhanh lại, trên người có một vết kiếm hẳn sâu. Nhìn thấy Tiểu Thất xuất hiện, Thẩm Tinh Hà lập tức thở phào một hơi. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Lưu Ung đang đứng bên cạnh. Đừng dùng phù lục với những thi thể này, dùng với những cường giả của Vạn Duy Thư Viện ấy. Còn nữa, nói mọi người, đừng nương tay, dùng phù đập chết bọn họ. Lưu Ung gật đầu, hắn ta quay người nhìn thoáng qua bốn phía, gầm thét. Chớ có giữ lại, đập cho ta. Vừa nói dứt câu, bên trong Phù Văn Tông, vô số phù lục phóng lên tận trời. Tất cả những phù chú này đều là tranh sắc, có thể nói cũng chỉ có Phù Văn Tông mới có thể chơi lớn như vậy. Tông môn khác, cho dù là Vạn Duy Thư Viện cũng không thể dùng tranh sắc phù lục như thế. Làm như vậy có thể nói là lãng phí, chỉ có Phù Văn Tông mới dám chơi như vậy. Vô số tranh sắc phù lục phóng lên tận trời, uy lực có thể nói là mạnh mẽ tới đáng sợ. Không chung, thời khắc này, sắc mặt Liễu Sĩ Địch cũng trở nên âm trầm, bởi vì cường giả mà Vạn Duy Thư Viện và Diêm Thiên dẫn tới liên tục tháo chạy. Những tranh sắc phù lục đó, nếu chỉ có một lá thì cũng không kinh khủng bao nhiêu, nhưng nếu như có một đống tập hợp lại một chỗ thì đúng là đáng sợ. Không trung, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, toàn bộ chân trời, không phải gió thì là lôi, không phải lôi thì là lửa, dù sao thì cũng là các loại sức mạnh lung tung hội tụ lại một chỗ, thành một món thập cẩm. Liễu Sĩ Địch nhìn lướt qua bốn phía, hắn ta nhăn mày lại, Diệp Huyền ở nơi nào, thật ra thì hắn ta luôn đề phòng Diệp Huyền. Bởi vì hắn ta biết Diệp Huyền cực kỳ am hiểu ẩn nấp ám sát, bởi vậy hắn ta vẫn luôn không dám để cho cường giả Vạn Duy Thư Viện xuất thủ. Lâm Tiếu Thư cũng ẩn nấp trong bóng tối, tùy thời mà hành động. Chỉ cần Diệp Huyền hiện thân, tất cả sức mạnh sẽ trong nháy mắt tập kích Diệp Huyền. Nhưng mà Diệp Huyền không hề xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Liễu Sĩ Địch nắm thật chặt ống sáo trong tay. Cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Lúc này, cách đó không xa, Diêm Thiên đột nhiên cả giận nói. Liễu Huynh, ngươi còn không cho cường giả Vạn Duy Thư Viện ngươi xuất thủ sao? Giờ khắc này, những cỗ thần thi mà hắn ta mang tới đã chết hơn 50 người. Mặc dù bốn cỗ thần thi siêu cấp không bị phù lục ảnh hưởng, nhưng cũng bị một người tiêu thất ở phía dưới cản trở. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì hắn ta sẽ chịu tổn thất nặng nề. Lúc này, Liễu Sĩ Địch đột nhiên nói, Diêm Huynh, theo ta được biết, người vẫn còn mấy cỗ huyết thi. Nghe vậy, Diêm Thiên lập tức hơi nheo hai mắt lại. Trong mắt của hắn ta, hàn mang lấp lóe. Liễu Huynh, sao thế? Chúng ta cùng nhau tiến đánh Vũ Văn Tông. Ngươi không muốn bỏ một chút sức nào sao? Liễu Sĩ Địch lắc đầu. Đương nhiên không phải. Diêm Huynh, trước mắt, người đáng sợ nhất Vũ Văn Tông này không phải là Thẩm Tinh Hà, cũng không phải là tiểu nữ hài cầm kiếm ở bên dưới kia, mà là Diệp Huyền. Nếu như chúng ta không đề phòng người này, thì sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm. Diêm Thiên trầm giọng nói, Liễu Sĩ Địch, ta không muốn nói những chuyện này với ngươi. Ta chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc ngươi có xuất thủ hay không? Nếu như không xuất thủ thì Lão Phu lập tức xoay người rời đi. Liễu Sĩ Địch nhăn mày lại, Diêm Huynh, chẳng lẽ là ngươi không biết Diệp Huyền đó đáng sợ thế nào sao? Diêm Thiên gằn giọng nói, ta chỉ biết người của ta đang không ngừng chết đi. Liễu Sĩ Địch, có phải ngươi muốn để người của ta đều chết sạch sau đó tới chiếm lời không? Liễu Sĩ Địch đang định nói thì Diêm Thiên đột nhiên gầm lên. Rốt cuộc có xuất thủ hay không? Liễu Sĩ Địch nhìn thoáng qua Diêm Thiên, sau đó nói, xuất thủ. Hắn ta vừa mới nói dứt lời, sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy lão giả. Mấy lão giả này vọt thẳng xuống bên dưới. Mặc dù chỉ có bốn người, nhưng mà thực lực của bốn lão giả này lại cực kỳ mạnh mẽ. Trực tiếp phá hết một mảng lớn sức mạnh phù văn, cộng thêm mấy cỗ thần thi siêu cấp của Diêm Thiên đã có xu thế phản công. Mà Liễu Sĩ Địch lại càng đề phòng hơn nữa. Hắn ta không dám coi thường Diệp Huyền, bởi vì trước đó Vạn Duy Thư Viện cũng bởi vì coi thường Diệp Huyền mà phải trả một cái giá lớn thê thảm. Hơn nữa, hắn ta còn biết Diệp Huyền cực kỳ am hiểu ẩn nấp và ám sát. Người này không xuất kiếm thì thôi, một khi xuất kiếm chắc chắn sẽ chết người. Nhưng mà Diệp Huyền vẫn chưa xuất hiện. Phía dưới, bọn người Thẩm Tinh Hà còn đang điên cuồng ném tranh sắc phù lục. Những tranh sắc phù lục này giống như giấy vụn, mà dưới tình huống mấy người Thẩm Tinh Hà điên cuồng sử dụng tranh sắc phù lục, bên phía Diêm Thiên cũng rơi xuống hạ phong một lần nữa. Diêm Thiên nhìn về phía Liễu Sĩ Địch, đang định nói chuyện, thì đúng lúc này, không gian trước mặt Liễu Sĩ Địch đột nhiên rung động. Sau một khắc, sắc mặt của hắn ta đột nhiên thay đổi, hắn đi thư viện, không ổn. Mục tiêu của hắn là Vạn Duy Thư Ốc, đi về thư viện. Vừa nói dứt câu, hắn ta quay người trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 150 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.